Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, bằng hữu cũng chỉ là quân cờ. Tiêu Cửu Tư chợt nhớ tới mấy vạn năm trước. Tự mình vừa mới thành thần, bị quý thị nhất tộc truy sát thời gian. Lúc kia hắn bị quý thị nhất tộc truy sát không biết bao nhiêu cái thế giới. Đều là trở về từ cõi chết. Quý thị nhất tộc cũng là lên ái tài chi nói với hắn nếu là hắn nguyện ý thần phục quý thị nhất tộc. Quý thị nhất tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thả hắn một con đường sống. Chỉ cần hắn thề vĩnh viễn hiệu trung quý thị nhất tộc. Nhưng là Tiêu Cửu Tư cự tuyệt. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tự mình cự tuyệt. Tiêu Mỗ cả đời. Tự hỏi chưa từng yếu tại người bên ngoài. Há có thể an lông mày khom lưng quyền quý. Lúc ấy tự mình chỉ là một tôn tán tu thiên thần. Không có gì cả, còn có thể có như thế khí phách. Bây giờ hắn đã là một tôn linh thần, càng là thần đế đệ tử. Thủ hạ cũng có trên trăm tôn thần linh vì chính mình hiệu lực. So trước đó tự mình không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Há có thể nhận người khác làm chủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư cười một tiếng dài. Nói khẽ, vô công bất thụ lộc. Sư đệ tâm ý, ngu huynh tâm lĩnh, Tần Đình nghe vậy, nhìn thật sâu Tiêu Cửu Tư một chút, lập tức mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy, là ta đường đột, lập tức lại nâng chén mời. Hai người lại là cùng uống một chén, nói cười yến yến, phảng phất vừa mới giao phong chẳng qua là một cái hàn huyên mà thôi. Tiên âm xa xa, thần nữ nhẹ giao, thần quang lưu ly, đạo âm xa xăm, đại điện bên trong. Rượu ngon món ngon, Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư chuyện trò vui vẻ, bầu không khí thật tốt. Tiêu Cửu Tư xuất thân tán tu, tại thần giới một mình xông xáo không thiếu niên, du lịch qua rất nhiều thế giới, trải qua vô số sóng to gió lớn, kiến thức bất phàm, một chút thần giới chuyện lý thú bí mật tiện tay bóp đến. Thậm chí còn có không thiếu thần giới đại sự là Tiêu Cửu Tư tự mình trải qua. Nghe hắn từ từ nói đến, Tần Đình còn tưởng là thật có mấy phần thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Mà Tần Đình vô luận là tại hạ giới vẫn là thần giới. Đều là siêu cấp thế lực dốc lòng bồi dưỡng tồn tại. Tầm mắt càng là bất phàm. Tùy tiện một câu liền nhường Tiêu Cửu Tư hô to rượu quá thay. Tần Đình tùy tiện một câu liền có thể điểm ra những cái kia thần giới đại sự bên trong tất cả đại. Thế lực đánh cờ chỗ. Nhường Tiêu Cửu Tư có một cỗ bát khai vân vụ gặp trăng sáng cảm giác. Sau đó Tần Đình hứng thú nói chuyện đại phát, lại cùng Tiêu Cửu Tư trò chuyện với nhau luận đạo bắt đầu. Hai người đều là tài tình kinh diễm hạng người. Tần Đình từ không cần phải nói, tử thần thần thể, trăm năm thành thần, ngàn năm nhập chân thần, thiên phú có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chỗ. Mà Tiêu Cửu Tư mặc dù không nhận thần đế sủng ái, nhưng là có thể lấy một giới tán tu thân phận, bị thần đế coi trọng thu làm đệ tử, như thế nào tầm thường hạng người. Hai người trò chuyện với nhau luận đạo, theo thần thông đến đại đạo cơ hồ là không chỗ không nói. Tần Đình thuở nhỏ tu hành tâm pháp vô nhất không phải đương thời kinh điển. Thành thần về sau càng là tu hành đế cấp công pháp. Thần đế tự mình dạy bảo. Lại thêm hắn ngộ tính cực cao. Đối với thần thông một đạo đã tới hóa cảnh. Có thể xưng thần giới tông sư. Vô luận là cái gì chủng loại thần thông. Bao quát công kích thần thông. Phòng ngự thần thông. Pháp lực thần thông chờ đã. Tần Đình đều là một điểm liên thông. Tùy tiện nói ra một chút cũng đưa tới Tiêu Cửu Tư suy nghĩ sâu xa. Nhường hắn được lợi rất nhiều. Mà Tiêu Cửu Tư xuất thân tán tu. Tuy không danh sư dạy bảo. Là giã lộ xuất thân, nhưng là kiếm tẩu thiên phong, thắng ở tư duy thiên mã hành không. Một chút ý nghĩ liền liền Tần Đình cũng không thể không thừa nhận rất có ý mới. Một phen trò chuyện với nhau về sau, Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Hận không thể lẫn nhau dẫn là chi giao hảo hữu. Tiệc rượu qua đi, song phương cũng có chút tận hứng. Tần Đình cảm thán nói. Không nghĩ tới sư huynh là như thế diệu nhân. Tiêu Cửu Tư cũng là có chút kích động. Cười to nói. Sư đệ không chê. Cũng đi thêm ta Tiêu Cung đi vòng một chút. Lại lớn say một cuộc. Tần Đình mỉm cười nói. Một lời đã định, lập tức Tần Đình tự mình đem Tiêu Cửu Tư đưa đến Tần cung cửa cung trước đó. Hai người lại là hàn huyên vài câu. Tiêu Cửu Tư mang theo tùy tùng Phiêu Nhiên mà đi nhìn xem Tiêu Cửu Tư một nhóm bóng lưng rời đi. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, trong lòng khe khẽ thở dài. Cái này Tiêu Cửu Tư đích thật là một cái diệu nhân. Xuất thân thấp hèn lại không cực đoan, làm việc khiêm tốn lại không mềm yếu, có lòng dạ sâu rộng lại không âm trầm, đích thật là có thể dẫn là lương bạn. Nếu như hắn không phải khí vận chi tử, là Tiêu Cửu Tư cự tuyệt Tần Đình một khắc này, hắn cũng đã là lên Tần Đình tất sát danh sách. Tiêu Cửu Tư trên người khí vận, Tần Đình quyết định sẽ không bỏ qua. Mặc dù Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư chuyện trò vui vẻ, nhìn cũng là cực kỳ tận hứng, nhưng là Tần Đình tâm cảnh vẫn luôn là không có chút nào ba động. Cùng Tiêu Cửu Tư đàm luận nhiều như vậy, cũng bất quá là muốn tại tiếng nói ở giữa tìm kiếm sơ hở của hắn thôi. Tiêu Cửu Tư mỗi một câu nói, cũng một mực ghi vào Tần Đình trong lòng. Phân tích tính cách của hắn, phân tích hắn quá khứ, phân tích sơ hở của hắn. Bằng hữu, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười. Hắn đương nhiên là có thể cùng Tiêu Cửu Tư làm bằng hữu. Thẳng đến Tiêu Cửu Tư bị hắn giết chết trước đó, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.